Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 349, chế bá trang bức giới. Gocchuyenaudio.com. Một kiếm chém ra, Lâm Hoan thấp giọng quát nói. Lưu Vân kiếm pháp thức thứ ba bôn lôi. Một thức này kiếm pháp không có hai chiêu trước dạng này lơ lửng không cố định. Có chỉ là giống như bôn lôi khí thế cường đại. Ngươi sao dám giết ta? Sử Vân Hạc thấy thế kinh hãi. Hiện tại hắn cũng không lo được cái gì tông sư phong phạm. Một cái lại lư đả cổn trốn đến một bên. Sau khi đứng dậy liền muốn hướng dưới núi chạy tới. Lúc này hắn cùng Lâm Hoan đã kéo ra gần 10 mét khoảng cách. Theo lý tới nói đã chạy đến an toàn phạm vi. Cũng không biết vì sao. Lâm Hoan một kiếm kia hay là hướng phía Sử Vân Hạc phương hướng chém xuống. Nơi xa quan chiến Hứa Thục Văn đám người lập tức cảm thấy kinh phong đập vào mặt. Trên mặt lại có trùng đau rát đau nhức cảm giác. Phạm Quang Hải la thất thanh nói. Không tốt, là kiếm khí, thật mạnh kiếm khí, đến võ đạo cảnh giới tông sư. Võ giả nội khí cũng biết chuyển hóa làm chân khí. Làm được chân khí ngoại phóng. Nhưng là bình thường đến giảng. Chân khí ngoại phóng tại một mét bên trong mới có lực sát thương. Vượt qua một mét cũng biết mất đi uy hiếp, nếu như mượn nhờ vũ khí truyền, tăng phúc, khoảng cách này có thể gia tăng đến chừng 5 mét, tựa như vừa rồi, Sử Vân Hạc chiêu kia trong sương mù tìm hoa pi nói kiếm khí tung hoành. Có thể cách gần xa 20 mét Hứa Thục Văn đám người chẳng qua là cảm thấy kinh khí đập vào mặt. Cũng không cái khác khó chịu cảm giác, có thể Lâm Hoan một kiếm này mặc dù không phải hướng phía bọn hắn chém xuống. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Cùng Sử Vân Hạc so sánh, đây là bao lớn khoảng cách, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo giống như thực chất kiếm khí chạm tại Sử Vân Hạc trên lưng. Phốc, Sử Vân Hạc thân thể từ giữa đó một phân thành hai. Một đại nâng huyết hoa tóe xạ mà ra, mây mù đạo quán đương đại trưởng môn, nhất đại võ đạo tông sư Sử Vân Hạc. Vẫn lạc, thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, tất cả quan chiến người tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Lại nói không ra một câu. Sau một lúc lâu, đầu tiên là cái kia mấy tên pha nghệ thuật uống trà nữ tử áo trắng phát ra một tiếng chỉnh tê thét lên. Sau đó quay người nôn mửa liên tu. Ngay sau đó, các vị đại lão thủ hạ bên trong cũng có chút người chịu không được loại này máu tanh hình tượng. Bắt đầu nôn ra một trận. Liên liên Phạm Quang Hải bọn người tung hoành thế giới dưới đất nhiều năm đại lão đều nhíu chặt nổi lên lông mày. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận loại chuyện như vậy phát sinh. Diệp Diệp thống khổ che cái chán. Thân ngâm nói, sát, ta đã nói với lão đại quá quá tàn bạo a. Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh hai vị này nữ đội viên mặc dù không đến mức buồn nôn nôn mửa. Nhưng cũng không đành lòng quay đầu đi. Sử đạo trưởng chết rồi. Hạ Vũ đầu tiên là không muốn tin tưởng nhỉ non vài câu. Tiếp lấy liền thống mạ nói. Người cái lỗ mũi trâu. Người đem lão tử hố chết à, MLGBD. Người hắn, mẹ bản thân không bản sự. Lại muốn trang bước, hiện tại tốt. Người đem chúng ta toàn bộ hạ gia đều cho hố mất rồi. Đậu xanh rau má 18 bối tổ tông A, nói xong câu đó về sau. Hạ Vũ tức giận sôi sục phía dưới lại phun ra một ngụm máu tươi hôn mê đi. Một bên Hạ Dũng cũng sắc mặt tái nhợt nỉ non nói. Xong, lần này toàn xong, nhà chúng ta xong, nhìn thấy một màn này. Phạm Quang Hải cùng Ngụy Hổ tất cả đều cau mày lắc đầu. Dù nói thế nào Sử Vân Hạc cũng là bởi vì thay Hạ gia xuất chiến mới chết bởi Lâm Hoan tay. Hạ Vũ không cảm thấy áy náy thì cũng thôi đi. Lại còn đối với một người chết thống mà, thật sự là mất thể diện, làm Sử Vân Hạc sư huynh, Chu Thông Hận không thể đem Hạ Vũ miệng cho xé, nhưng bây giờ hắn nhưng lại càng trọng yếu hơn chuyện muốn làm. Đó chính là trốn xuống núi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Mây Vũ Đạo Quán, đem trưởng môn sư đệ chết bởi Lâm Hoan tay chuyện nói cho xem bên trong trưởng bối. Chu Thông cố nén bi phẫn. Thừa dịp đám người không chú ý rón rén lui về sau đi. Mắt thấy là phải thoát ly tầm mắt của mọi người. Đột nhiên có cái thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Để ngươi đi rồi sao? Chu Thông thân thể cứng đờ. quay đầu lại nhìn xem chẳng biết lúc nào đi vào phía sau mình Lâm Hoan. Cười khan nói, ta muốn tìm cái địa phương thuận tiện một lần, một hồi liền trở lại. Thuận tiện một lần, Lâm Hoan bị hắn chọc cho bật cười lên tiếng nói. Ta nhìn ngươi là muốn trở về tìm viện binh à? Chu Thông cố nén ý sợ hãi. Cười bồi nói, làm sao biết, ngươi cùng trưởng môn sư đệ là công bằng giao đấu. Hắn chết tại trên tay của ngươi cũng chỉ có thể oán bản thân tài nghệ không bằng người. Ta nơi nào sẽ đi tìm viện binh hả? A Lâm Hoan sờ lên cằm. Gật đầu nói ra, không nghĩ tới Chu đạo trưởng ngược lại là một cái hiểu rõ đại nghĩa người đây. Lúc này Phạm Quang Hải mấy người cũng đưa ánh mắt về phía nơi này. Bọn hắn ngược lại muốn xem Lâm Hoan sẽ đối với Chu Thông làm ra cỡ nào sự tình. Vừa rồi ngươi không nói ra ba kiếm, kiếm của ta phải gãy, đúng không? Lâm Hoan nghiền ngẫm mà hỏi. Chu Thông mặt đỏ lên, vội ho một tiếng nói ra, là ta có mắt không tròng, để Lâm tiên sinh chê cười. Có thể ngươi đã nói muốn đánh cược à? Lâm Hoan không buông tha tiếp tục nói ra. Không bằng chúng ta cược mệnh hảo không hảo. Ngươi thua ngươi đi chết, ta thua ta đi chết. Dạng này rất công bằng, đúng không? Tất cả nghe được câu này người tất cả đều khóe miệng giật một cái. Đồng thời ở trong lòng chửi bậy nói công bằng em gái ngươi à. Hiện tại kết quả đều đã đi ra, ngươi vẫn còn để cho người ta lấy mạng đi cược. Đây không khi dễ người sao? Chu Thông trong lòng càng là giận dữ. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười bồi nói. Lâm tiên sinh, ngài cũng đừng cùng ta nói đùa. Lâm Hoan ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Nhớ kỹ hai người lần thứ nhất gặp mặt thời gian Chu Thông là bực nào cuồng vọng tự đại. Không nghĩ tới tại kiến thức bản thân thực lực cường đại về sau, Chu Thông vậy mà có thể hèn nhát đến loại tình trạng này. Quả thực có chút vượt quá Lâm Hoan dự kiến, mà Chu Thông càng như vậy, liền càng kiên định Lâm Hoan đem nó giết chết quyết tâm. Hiện tại Lâm Hoan cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nâng lên chân võ kiếm, cười lạnh nói, nếu không muốn để cho ta đùa giỡn với ngươi, vậy ngươi liền đi chết tốt. Tiếng nói vừa ra, chân võ kiếm lăng không chém xuống, Chu Thông quá sợ hãi phía dưới muốn quay người chạy trốn. Lại hoảng sợ phát hiện hắn đã mất đi đối với thân thể trưởng khống. Tiếp lấy Chu Thông phát hiện đầu của mình chính lấy một loại vật rơi tự do tốc độ rơi xuống dưới. Mà tại trong tầm mắt của hắn, có một bộ phun trào ra máu tươi thi thể không đầu chính trực thẳng đứng tại phía trước. Người kia là ai? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở đầu óc, Chu Thông liền triệt để đã mất đi ý thức, chân võ kiếm lần thứ nhất hiện thế. Liền ngay cả chạm hai đại cao thủ, nhìn thấy Lâm Hoan huy kiếm lại chạm phía sau một người. Hoa Thành đỉnh núi triệt để lâm vào trong yên tĩnh, liền thân vì võ đạo tông sư Phạm Quang Hải cùng đại đảo bằng giã sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Lâm Hoan đem chân võ kiếm trồng cây chuối tại sau lưng. Một lần nữa đi trở về chính giữa bình đài, mặt hướng đám người nói ra. Các ngươi khẳng định muốn hỏi ta có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Đúng không? Không ai trả lời hắn. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Tự hỏi tự trả lời nói ra. Ta liên mồ hôi đều không ra một giọt. Tự nhiên không cần nghỉ ngơi. Nghe được câu này, Diệp Diệp bọn người đùa bức liên minh tiểu đội nam tính thành viên tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Đội trưởng đây là muốn chế bá trang bức giới tiết tấu A, Ngụy Hồ. Đại đảo bằng giã đám người càng là cùng nhau biến sắc. Nhưng là Lâm Hoan trang bức hành vi cũng không như vậy kết thúc. Chỉ gặp hắn hướng về phía đại đảo bằng giã ngoắc ngón tay. Sau đó nói ra, tới đi, ta thời gian đang gấp, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Cách chương.